Giả cán bộ, chương 116, Loan, góc truyện audio.com, cái túi màu đen liền đặt ở trong ngực Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên nhéo nhéo sờ sờ mấy cái gì trong túi đó, nhìn Phương quản lý mặt mũi tràn đầy tươi cười trước mắt, sắc mặt lập tức biến hóa. Không nghĩ đến, một người quản lý kinh doanh nhà máy chế biến giấy cũng dám đưa tiền hối lộ hắn. Lão Phương, đây là ý gì? Sắc mặt Dương Tử Hiên bình tĩnh không nhìn ra có hỉ nộ gì, đẩy cái túi nhét trở lại trong ngực Phương quản lý. Phương quản lý cho rằng Dương Tử Hiên chỉ khách khí chối từ, liền một lần nữa nhét tiền vào trên đùi Dương Tử Hiên, nịnh nọt nói. Cái này tính toán là một chút tấm lòng nhỏ của nhà máy chế biến giấy chúng ta đối với lần này ngài đại giá quang lâm, giúp bọn ta giải quyết một cái phiền toái lớn như vậy, kính xin ngài nhận lấy nó. Dương Tử Hiên nhíu mày, nói. Ta tới xử lý chính là sự kiện bạo lực giữa thôn dân cùng nhà máy chế biến giấy các ngươi, mà không phải cố ý đến cho giải quyết phiền toái nhà máy chế biến giấy các ngươi, xin Phương Tổng tự trọng. Nói xong, lại một lần nữa nhét túi màu đen trở lại trong tay Phương quản lý, bảo lưu bất khắc ngồi phía trước rời đi, chiếc xe thoáng một tí đã biến mất. Phương quản lý hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn vốn cho rằng loại tuổi trẻ như Dương Tử Hiên, chỉ cần tốt món tiền nhỏ là có thể mua chuộc được, không nghĩ tới, Dương Tử Hiên dĩ nhiên là cự tuyệt không hề khách khí như thế. Ta nhổ vào, Phương quản lý hướng về phương hướng xe số 1 khu công nghiệp Dương Tử Hiên ngồi rời đi, hung hăng nhổ một chút nước miếng. Một tiểu bí thư khu công nghiệp thật đúng là tự nghĩ mình như một nhân vật. Không bằng, Phương quản lý hướng phía Phú Khang rời đi, nhếch miệng mắng hai câu. Phương quản lý chậm rãi đi trở về xưởng sản xuất nhà máy chế biến giấy, tại đây đã là một đống hỗn loạn, vội vàng phân phó một đám công nhân đi lên thanh lý hiện trường. Phân phó xong rồi, Phương quản lý mới trở lại văn phòng, bấm một số điện thoại, thanh âm lại là một hồi nịnh nọt nói. Alo Tổng Giám Đốc sao? Hôm nay nhà máy chế biến giấy xảy ra một sự kiện, ngài biết chưa? Ta vừa lấy được tin tức đảng chính khu công nghiệp đã đi đến hiện trường xử lý đúng không, tình thế đã khống chế được chưa? Đầu kia điện thoại là một thanh âm hùng hồn của nam tử, bên cạnh nam tử còn có tiếng thở dốc của một nữ sinh, hiển nhiên là đang xử lý sự tình trên giường. Phương quản lý vội vàng nói. Đã được xử lý tốt rồi, đám điêu dân, đáng chết kia đã bị cảnh sát khu công nghiệp bắt đi hết. Làm được rất tốt, đám không biết sống chết kia chính là nên bắt giữ như vậy, rồi chậm rãi tra tấn. Nam tử bên kia đầu dây điện thoại lạnh lùng nói. Phương quản lý thoáng ho khan một tí, phỏng chừng thời gian lão bản gọi điện thoại, lại đang hoạt động vài cách. Điện thoại kia quả nhiên là có vài tiếng nữ tử không đè nén được rên gì kêu lên khỏi miệng, hắn cũng có thể nghe được rõ ràng rành mạch. Lão Phương, lát nữa người đưa ít tiền cho cục công an khu công nghiệp, nhớ phải chuẩn bị kỹ một chút, để cho cục công an bên kia hung hăng tra tấn bọn không biết sống chết này một tí, dám đến trên đầu ta nháo sự, đập hư đồ đạc của ta, ta muốn làm cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết không xong. Nam tử hung dữ nói, trong giọng tràn đầy kiêu ngạo. Phương quản, lý liên tục không ngừng gật đầu, đáp lại. Lão bản, ngài yên tâm, chờ một lát nữa ta liền đi xem phân cục công an khu công nghiệp, ta cùng mấy tiểu đầu mục chỗ đó đã thành người thân quen, chuẩn bị một chút cho bọn hắn, bảo bọn họ làm cái gì, bọn dọ cũng đều cam tâm tình nguyện. Lão Phương, ngươi làm việc thì ta yên tâm, nhà máy chế biến giấy bên kia liền giao cho ngươi xử lý, ta không quay về nữa. Chính ngươi khi không có việc gì, thì cứ chạy về hướng khu công nghiệp đảng ủy cùng quản ủy hội bên kia, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là xử lý xây dựng nhà xưởng tại khu công nghiệp, tất yếu phải làm tốt quan hệ cùng chút ít lãnh đạo khu công nghiệp bên kia. Nam tử phân phó, Phương quản lý vâng vâng vài tiếng, sau đó mới lên tiếng. Lão bản, ngươi chắc cũng biết, khu công nghiệp chúng ta có một tân bí thư mới tới cõi. Dương Tử Hiên, hôm nay chính là hắn dẫn cảnh sát bắt đám điêu dân kia lại. Dương Tử Hiên, đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc một lúc, Phương quản lý cũng không biết chuyện gì xảy ra cứ nói tiếp. Vừa rồi ta từ chỗ tài vụ lấy 1 vạn đồng, muốn đưa cho hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt đẩy trở lại. Nam tử đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó mới trả lời. Ta nhớ ra Dương Tử Hiên này là ai rồi, tỷ của ta đã nhắc tới hắn, là một nhân vật lão làng, như vậy đi, ngươi cứ tiếp tục lấy tiền đưa cho hắn, phải tận lực đưa ra ngoài, nếu như Dương Tử Hiên là quan thanh liêm thật sự không đưa nổi mà nói, ngươi liền để cho người ta siêu tập tất cả tin tức sinh hoạt cá nhân của hắn, tận lực làm thối thanh danh, đả đảo hắn. Tuy Phương quản lý không rõ dụng ý của lão bản, nhưng lời lão bản nói, cho tới bây giờ, hắn đều tôn sùng như thánh chỉ. Dương Tử Hiên ngồi ở bên trong Phú Khang, nhớ tới một màn Phương quản lý đưa tiền cho mình vừa rồi kia. Hiện tại hắn cơ hồ có thể chắc chắn, bên trong cái nhà máy chế biến giấy này khẳng định cũng có vấn đề không nhỏ, bằng không thì Phương quản lý không cần đến hối lộ hắn như vậy. Nhà máy chế biến giấy không tuân theo quy định, xả loạn nước thải, phế liệu khí thải. Những vật ô nhiễm này làm ô nhiễm cây cối gieo trồng trên đồng ruộng, chuyện này, dù nhà máy chế biến giấy làm như thế nào cũng không chạy thoát được. Về phần còn có vấn đề khác hay không, Dương Tử Hiên bây giờ còn chưa thể xác định, chỉ là phỏng chừng cũng không thiếu những vấn đề khác. Đương nhiên, Dương Tử Hiên cũng không phải người lỗ mãng, thấy việc xấu là nhảy vào giải quyết. Hắn biết rõ nhà máy chế biến giấy này có vấn đề ô nhiễm vượt chỉ tiêu nghiêm trọng như vậy, khẳng định không phải sự tình một ngày hay hai ngày, vì cái gì khu công nghiệp chưa từng phát ra cảnh cáo nhà máy chế biến giấy đây? Chẳng lẽ cái nhà máy chế biến giấy này có bối cảnh nhân mạch thâm hậu cho nên người trong khu công nghiệp cũng không dám tiến hành giám thị đối với nó? Xem ra, những việc này, đều phải từ từ điều tra. Ngày hôm sau, Dương Tử Hiên mới vừa đi làm, liền nhận được điện thoại của thành phố, Dương Tử Hiên cầm lên xem xét, biết bên kia lại là La Trạch Minh, nhanh chóng cười nói. La thị trưởng, buổi sáng tốt lành, tâm tình La Trạch Minh bề ngoài giống như không tính là quá tốt, ngữ khí cố gắng bình tĩnh, nói. Alo tiểu Dương sao? Người không cần tìm một nhà con gái cùng con rể Trương Luân bí thư nữa rồi, hiện tại đã tìm được. Dương Tử Hiên sững sờ hỏi, bọn hắn không xảy ra chuyện gì ở Nam Hồ chúng ta chứ? Nếu như không xảy ra đại sự gì, vậy thì còn tốt, nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác lại xảy ra một chuyện phiền toái, con rể Trương Luân bí thư lái Toyota tại Nam Hồ Đương Quy huyện bị một cỗ xe chở bùn đụng ngã lên trên mặt đất tử vong tại chỗ. Nhưng vẫn còn may mắn, con gái cùng ngoại tôn nữ Trương Luân bí thư bởi vì ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe, hơn nữa còn có người đi đường kịp thời đưa hai người đến bệnh viện nhân dân huyện Đương Quy cho nên không có bao nhiêu tổn thương, nếu không cả bộ máy thị ủy Nam Hồ thành phố chúng ta trong khoảng thời gian này chắc cũng không được sống yên ổn. La Trạch Minh thở dài một hơi, tâm niệm Dương Tử Hiên đột nhiên vừa động, sự tình trong miệng La Trạch Minh tại sao giống như Trương Tuyết. Bách trải qua vậy, địa điểm giống nhau, trải qua cũng giống nhau. Còn có Trương Tuyết Bách cũng là họ Trương ngay, trong nháy mắt này, Dương Tử Hiên cơ hồ có thể khẳng định Trương Tuyết Bách chính là con gái thường ủy tỉnh ủy bí thư ban kỷ luật thanh tra Trương Luân. Thị trưởng, ta cảm thấy Trương bí thư cũng không phải người cố tình gây sự, nữ nhi cùng con rể của hắn gặp chuyện không may tại cảnh nội Nam Hồ chúng ta, cũng không thể hoàn toàn trách tội đến trên đầu chúng ta chứ. Dương Tử Hiên nghĩ nghĩ một lúc mới cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp. Từ khi Trương Bích Tiêu nói cho hắn biết La Trạch Minh đã từng là phó thư ký trưởng ủy ban tỉnh phục vụ an bài công tác cho chủ tịch tỉnh La Phù hiện tại, Hoàng Văn Thanh, Dương Tử Hiên liền có thêm vài phần kiêng kỵ đối với La Trạch Minh, không dám tùy ý giống như trước. Cái này, mặc dù là lãnh đạo không trách tội chúng ta, những người với tư cách cấp dưới cũng rất là bất an. Chấm, La Trạch Minh nói như vậy coi như là tán đồng quan điểm của Dương Tử Hiên, hắn lại nói. Hơn nữa tình huống cũng tương đối có lợi đối với Nam Hồ chúng ta, trước kia đã có người kiểm tra con rể Trương Luân bí thư thật ra là say rượu điều khiển xe, căn cứ tình huống kiểm tra thi thể con rể Trương Luân bí thư đã uống qua không ít rượu rồi mới lái. Dương Tử Hiên nhíu mày, nói, thị trưởng, có câu nói, không biết ta có nên nói hay không? La Trạch nói, người nói đi, không cần ấp a ấp úng. Ta cảm thấy sự tình con rể Trương Luân bí thư say rượu điều khiển xe này, tốt nhất là hơi nhắc tới trước mặt Trương Luân bí thư là được rồi, không cần phải tận lực cường điệu, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại, làm cho Trương Luân bí thư bất mãn, lại khiến cho Trương Luân bí thư cho rằng Nam Hồ chúng ta đang trốn tránh trách nhiệm. Dương Tử Hiên nhàn nhạt nói, La Trạch Minh hơi sững sờ, lập tức gật gật đầu, ngộ tính quan trường của Dương Tử Hiên này thật đúng là không nhỏ. Vậy thì Tiểu Dương, ngươi cảm thấy hiện tại Nam Hồ thành phố chúng ta nên làm như thế nào? Tâm niệm La Trạch Minh vừa động, lại thoáng khảo nghiệm Dương Tử Hiên một tí. Rất đơn giản, giải quyết việc chung là được rồi, vừa không lộ vẻ chậm chạp cũng không nên gấp gáp, dù sao địa điểm gặp chuyện không may cũng không phải tại nội thành Nam Hồ, mà là đang bên trong Đương Quy huyện, cho nên thị trưởng cùng thị ủy hoàn toàn có thể tạo áp lực đến trên người Đương Quy huyện. Dương Tử Hiên dùng ngữ khí bình thản, nói. Bởi như vậy thì ủy ban thành phố có thể bỏ áp lực vào Đương Quy huyện rồi, thì ủy ban thành phố căn bản không cần lo lắng cái gì. Dương Tử Hiên chưa nói sự kiện nháo sự tối hôm qua tại nhà máy chế biến giấy, chỉ nói cái nhìn của hắn đối với chồng Trương Tuyết Bách ngoài ý muốn chết ở Nam Hồ thành phố, thuận tiện cho huyện ủy bí thư Đương Quy huyện Vương Cả Quốc một cái tát, để cho thị ủy ban thành phố ném áp lực bên trên đến cái Đương Quy huyện này. Nói xong, liền cúp điện thoại. Văn phòng Dương Tử Hiên, một nữ nhân đang ngồi đối diện Dương Tử Hiên, đúng là nữ đồng chí duy nhất trong đội ngũ đập phá đêm qua. Là Thanh Thanh, Thanh Thanh cô nương, buông lỏng một chút đi, hôm nay ta tìm ngươi đến đây, chủ yếu là muốn hỏi ngươi một chút về một ít tình huống chân thật đêm qua, lúc thôn dân tiến hành hành động đập phá tại nhà máy chế biến giấy. Là Thanh Thanh nháy mắt tò mò, nhìn lãnh đạo không lớn hơn bao nhiêu so với nàng, công ủy bí thư khu công nghiệp. Dương Tử Hiên, bí thư, làm sao ngài biết tin tức chúng ta không muốn đập phá đám người kia vậy? La Thanh Thanh há to miệng, nói. Không sai, đội ngũ đập phá xác của chúng ta xác thực là bị người kích động lợi dụng, kỳ thật rất nhiều thôn dân kia đều là không biết chữ, đều là bị tên Loan kia kích động. Chỉ là, nhà máy chế biến giấy cũng thật sự quá ác liệt rồi, nhà máy chế biến giấy này quanh năm sản xuất ô nhiễm nghiêm trọng, nước ô nhiễm trong xưởng đều xả vào phía trong sông nhỏ phụ cận, đứng ở chỗ rất xa vẫn có thể ngửi thấy được mùi thúi gay mũi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoàn cảnh cuộc sống bên trong làng chúng ta. Trước kia, nước ngầm chỗ chúng ta đều là trong và ngọt, nhưng mấy năm này, nước giếng rất nhiều địa phương đều trở nên không sạch sẽ, trắng bệch, chất nước cũng từ ngọt nhẹ nhàng và khoan khoái thay đổi thành mùi thúi xông vào mũi như hiện tại. Loan, Dương Tử Hiên nghi hoặc hỏi, đúng là người thôn dân nam từ ngày hôm qua dẫn đầu hướng ta đặt câu hỏi kia. La Thanh Thanh gật gật đầu, nói, đúng vậy, chính là hắn, chính là Loan kích động đám người trong thôn bọn ta đến nhà máy chế biến giấy nháo sự. Ta xem mồm miệng hắn cũng coi như lanh lợi, không phải cái loại người không có đầu óc này, hắn cũng nên biết kích động thôn dân đến nhà máy chế biến giấy nháo sự tuyệt đối là không chiếm được tốt, tại sao phải làm như vậy. Trên mặt Dương Tử Hiên hiện lên một tia mê hoặc, hắn ở trong thôn các ngươi có uy vọng rất cao sao? Nói kích động là có thể kích động được mọi người. Dương Tử Hiên nhấp một ngụm trà chậm rãi hỏi. La Thanh Thanh, lắc đầu, nói, hắn ở thôn chúng ta uy vọng không tính là cao, nhưng trong thôn rất nhiều người đều nịnh bợ hắn. Thôn chúng ta một mực rất nghèo, trước kia nhà Loan cũng rất nghèo, cho nên hắn đến cấp 2 liền không đọc sách nữa rồi, đi lên thành phố theo một lão bản khu khai thác quặng làm công công, hắn làm người khôn khéo, về sau học được không ít kỹ thuật liền đi một cái quặng sắt Nam Thép làm kỹ thuật viên, hiện tại đã được điều đến trong tập đoàn Nam Thép đảm nhiệm kỹ thuật viên rồi, tính toán là một người rất có tiền đồ trong thôn chúng ta. Ngày lễ ngày Tết đều có thể mang theo rất nhiều thứ trở về thôn, phân phát cho mọi người ăn, cho nên ở trong thôn cũng có không ít người nghe lời hắn. Hơn nữa, người trong thôn trong nhà có tiểu hài tử, không ít người muốn nịnh bợ hắn, chính là vì ngày sau có thể nhờ hắn tìm việc. Làm cho hài tử có thể đi vào Nam Thép, loại xí nghiệp khổng lồ này làm công chính thức thì không dám nghĩ đến, nhưng nếu có thể thì tới một ít đơn vị phía dưới Nam Thép kia làm công nhân tạm thời cũng không cần cứ ở trong thôn, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, làm việc tay chân. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói như vậy, Loan này cũng tuyệt đối không phải là người ngu ngốc, nói như thế nào cũng là công nhân có biên chế chính thức tại Nam Thép, nói như thế nào cũng là bái kiến nhiều người quen mặt, không biết vô duyên vô cớ làm chuyện ngu xuẩn lỗ mãng như vậy. Nhưng vì cái gì mà Loan kích động thôn dân nháo sự thì lại có điểm ý vị sâu xa. Dương Tử Hiên lại hỏi La Thanh Thanh mấy vấn đề nữa, sau đó mới bảo người đưa nàng trở lại cục công an. La Thanh Thanh vừa đi ra ngoài, Lý Bất Phàm liền lặng lẽ sờ soạng tiến đến. Bí thư, đây là danh sách thư ký văn phòng đảng chính định ra cho ngài, ngài xem một chút đi. Tối hôm qua kiến thức thủ đoạn lôi đình xử lý người nháo sự của Dương Tử Hiên, Lý Bất Phàm càng thêm xác định chính mình không đi sai đường. Dương Tử Hiên này tuy tuổi trẻ, nhưng năng lực xác thực là không tệ, trong lúc bất chi bất giác liền có quyền khống chế nhất định đối với cục công an, tuy Trần Long Sinh bí thư chính pháp khu công nghiệp này tối hôm qua không xuất hiện, nhưng là rất nhiều cảnh sát chăm chú đi theo Dương Tử Hiên, hơn nữa còn phục tùng chỉ huy, bản thân đã nói lên vấn đề nhất định. Cho nên, lúc Lý Bất Phàm đối đãi với Dương Tử Hiên càng thêm cung kính. Dương Tử Hiên tiếp nhận danh sách ngẩng đầu hỏi một câu. Chỗ này là ngươi nghĩ như vậy, hay là cùng mặt mấy chủ nhiệm khác cùng một chỗ nghĩ ra? Lý Bất Phàm biết rõ sự tình, Tiểu Vương bị Dương Tử Hiên rút lui, vội vàng tỏ thái độ. Đây là tự ta làm ra, bí thư, ngài yên tâm, nhiều người trong danh sách đều là sinh viên vừa vặn phân phối đến khu công nghiệp chúng ta, nội tình rất trong sạch. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, cách trương.